Chương 458, khó lòng phòng bị. Nghĩ Hồng Tảo sắp sửa vào kinh, sau này mình có thể nhìn thấy Hồng Tảo cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tiền Thị chờ đúng thời cơ tại nhà xí ngoài ngăn chặn Hồng Tảo. Hồng Tảo, Tiền Thị có chút lúng túng nói, có thể hay không hỏi thăm ngươi chút chuyện. Hồng Tảo trong lòng kỳ quái, cái gì lời không thể ở trong phòng nói thế nào cũng phải có người đoán không ra Tiền Thị ý đồ đến, Hồng Tảo không chịu tiếp tra. Nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, Tiền Thị chỉ có thể nhắm mắt nói, Hồng Tảo ngươi nhìn ngươi nhiều tốt, thân cường thể kiện, đi ra ngoài sau được cha mẹ chồng đau không nói, con rể cũng thích ngươi muội Kim Phượng phương diện này liền xa không bằng ngươi. Kim Phượng đánh tiểu liền thân mình xương cốt đơn bạc, mấy năm nay như thế nào nuôi cũng nuôi không ra thịt. Ta đây cũng là không có biện pháp mới nghĩ đến cùng ngươi lấy cái dưỡng sinh phương thuốc. Hồng Tảo, Tiền Thị chớ mong hỏi, ngươi việc nhà đều là thế nào dưỡng sinh ngươi dạy dạy ta. Ta tốt cho ngươi muội thử xem. Hồng Tảo bị Tiền Thị câu kia thân cường thể kiện ở cảm tình nàng 10 năm vất vả cố gắng đắp nạn luyện chuyển hình thể đặt vào nàng tam thẩm miệng liền làm một cái thân cường thể kiện. Hồng Tảo vô lực thổ tạo, nàng tam thẩm từ ngữ bẩn cùng được quá mức đáng sợ tam thẩm. Hồng Tảo nửa mới nói, ngươi muốn cho Kim Phượng muội muội nói dưỡng sinh thể nên đi thành trong y y quán. Nhìn lang trung mới đúng, ngươi tìm ta ta cũng không phải lang trung, sẽ không xem bệnh khai can. Lang Trung đều xem qua Tiền Thị nói cho nói, Lang Trung nói Kim Phượng trên người không bệnh. Chỉ cần nhiều hoạt động nhiều ẩm thực liền tốt, vận động ẩm thực đúng là dưỡng sinh chi đạo. Hồng Tảo nghe có đạo lý, tán đồng nói, Lang Trung nếu nói như vậy, Kim Phượng muội muội nghe theo liền tốt rồi đã làm như vậy. Tiền Thị nhìn Hồng Tảo thập chân muốn đi vội vàng nói, Hồng Tảo, từ lúc nhìn Lang Trung sau khi trở về ngươi muội Kim Phượng mỗi ngày đều giúp ta lo liệu việc nhà. Hiện trong nhà ẩm thực xiêm y tất cả đều là ngươi muội tại thu xếp. Bất quá dù là như thế, ngươi muội ba bữa dùng vẫn có hạn, không thấy trưởng thịt. Nghe vậy Hồng Tảo ghen tị nhất Kim Phượng có thể bản thân tiết chế ẩm thực không béo phì còn không tốt. Nàng tam thẩm biết nàng lời này có nhiều kéo cừu hận sao nàng, nhưng là cả hai đời đều không thể học được quản ý miệng, đến nỗi vì duy trì tốt dáng người chỉ có thể mồ hôi ướt đẫm nhiều bước chân. Nhớ tới bước chân, Hồng Tảo tỉnh ra Lý Kim Phượng bởi vì bọc chân nhỏ tố không yêu đi đường sự tình, chưa phát giác thở dài. Sơ trung thể dục lão sư đã sớm nói qua việc nhà lao động chân tay, lao động trí óc đều không thể thay thế thể dục rèn luyện. Lý Kim Phượng mỗi ngày xuống bếp thiêu thùa may vá, nhìn như động cái không ngừng, kỳ thật lao lực liền chỉ là tay, không có chân chân rèn luyện, càng không có rèn luyện tâm phổi hô hấp công năng có dưỡng khí vận động. Lý Kim ngược lại việc này động cùng nàng hiểu vận động chênh lệch quá lớn tam thẩm. Hồng Tảo đề điểm nói, nếu Lang Trung nói Kim Phượng muội muội thân thể không bệnh, ngài liền không cần lo lắng quá mức. Ngài như cảm thấy Kim Phượng muội muội ẩm thực dùng được thiếu, ngược lại là nhường nàng làm điểm việc tốn sức, ra mồ hôi. Ta nhớ ta nương trước kia làm xong việc tốn sức, trở về đều đặc biệt có thể ăn, sau đó bị tan mãi mắng quỷ chết đói đầu thai. Kiếp trước toàn dân tập thể hình tuyên truyền xâm nhập lòng người. Bên đường cái trên lối đi bộ tràn lan thiết lập màu đỏ tợ lặt tiệp đường băng lấy phương xử dân chúng làm đơn giản nhất hữu hiệu có dưỡng khí vận động từng cái chậm chạy. Nhưng Hồng Tảo lại không biết như thế nào cùng Tiền Thị giải thích có dưỡng khí vận động, chỉ có thể hàm hồ này từ lấy giả đến thay thế, thậm chí không tiếc lấy nàng nương đến nêu ví dụ. Dù sao đi qua 10 năm Hồng Tảo sống an nhàn sung sướng, liên thủ để nha đầu tức phụ cũng đều là dân cư trong phó tiểu thư, chỉ làm nhẹ nhàng việc. Mặc kệ nặng thể lực vì thế nàng nương liền thành Hồng Tảo nao trong biển duy nhất bảo tồn vất vả phụ nhân hình tượng. Tiền Thị không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ đột nhiên đề cập năm đó, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hồng Tảo ai Tiền Thị gấp đến độ chụp bàn tay, ngươi muốn ta như thế nào nói ngươi mới có thể hiểu được. Lại nói tiếp ngươi cũng là thành thân nhân khi biết được cái này phu thê ở chung, không phải chỉ là xem mặt, à, cái này eo điều dáng vẻ nhưng càng trọng yếu hoa nhất. Hồng Tảo chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, nàng tam thẩm tại cùng nàng lái xe nhìn đến Hồng Tảo kinh ngạc, Tiền Thị tạt kính đi lên, nhất cổ tác khí lời nói, Hồng Tảo, ngươi nhìn ngươi, bộ ngực, à, nói chuyện Tiền Thị còn sở trường so cái tại thế, ngươi Kim Phượng muội muội nếu là có ngươi cái này dáng vẻ, ta liền không quan tâm. Tại ngôn Hồng Tảo cuối cùng hiểu được nàng tam thẩm luôn mồm dáng vẻ đến cùng là ý gì, cảm tình nàng tam thẩm nhi cái này một vòng là vì thay Kim Phượng cùng nàng hỏi thăm nàng ngực lớn chi đạo. Khó trách muốn có người thật là không nghĩ đến a, Hồng Tảo cảm khái, nàng tam thẩm vậy mà sáng suốt như vậy còn có vì nữ nhi nhất suy nghĩ ý thức. Bất quá việc này cần phải nàng nói như thế nào đây, hình thể huấn luyện tại nàng kiếp trước là kiện cùng người hành đạo thượng tập thể hình đường băng đồng dạng bình thường sự tình, từng cái đầy đường đều là thay phòng tập thể thao phát truyền đơn tuấn nam mỹ nhân cá nhân, phàm là có quyết tâm có nghị lực, muốn đem mình luyện thành dạng gì đều thành. Nhưng kiếp này, Hồng Tảo cảm thấy có điểm đau đầu, liền chậm chạy đều không thông dụng, nàng phải như thế nào cho nàng tam thẩm giải thích được lớn. Lam Tiên Thị nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, câu khẩn nói: Hồng Tảo, ngươi biết cô bé này nhi như là thân mình xương cốt không tốt, gả cho người sau không được trượng phu thích không nói, như là một năm dưới năm đều không được có thai tin, kia tại nhà chồng ngày cũng không phải là bình thường khó qua. Nghe vậy Hồng Tảo suy nghĩ đến nàng nương trước kia không nhi tử khổ sở, cuối cùng động nông cày xã hội phong kiến, lạc hậu sức sản xuất hạn chế thêm nam tôn nữ ti tư tưởng quay phá, kiếp này nữ nhân, vô luận giàu nghèo, ngày đều trôi qua càng gian khổ. Ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử nhất kiếp này nữ nhân không có nhân quyền, không bản thân, không tên họ, càng không ai quan tâm để ý nữ nhân thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Cho nên, Hồng Tảo cảm thấy nàng việc bếp núc chép đi cái này bộ có tuyệt hảo nội dung, nàng muốn ra bài tập thể dục, nhường các nữ nhân động lên chỉ có khỏe mạnh khí lực, mới có thể có tự cường giác ngộ. Hồng Tảo cảm thấy nàng tuy không có Hoác Nguyên Giáp, Trần Chân bản lĩnh, có thể đem nữ nhân ma bệnh bài tử quang minh chính đại ném tới nam nhân trên mặt, nhưng có thể noi theo Mao ra ra đi chỉ một tia lửa cách mạng lạc quan tinh thần, từ bài tập thể dục điểm ấy hỏa hoa nổi lên toàn xã hội nữ tính giải phóng lửa lớn. Hồng Tảo trong lòng có chủ ý, ngoài miệng lại là một tia không lộ, chỉ nói: Tam Loan, ngài xem đỉnh đầu ngày hôm đó đầu đại, cái gì lời nói chúng ta đều trở về nói á. Tiền thị nhìn xem tìm tới đây nha đầu, không tốt lại nói. Bị Tiên thị trên đường ngắt lời như thế một hồi, lại trở lại thực rượu, Hồng Tảo liền bị ổi cùng người ta nói chuyện khi mắt luôn không tự chủ được ngắm liếc đối phương và táo trước, suy tư lớn nhỏ cùng gia đình hài hòa liên hệ tỉnh ngộ đến chính mình hành vi không ổn. Hồng Tảo nhịn không được từ sóc, từ lúc mở ra thế giới mới đại môn, nàng não trong biển tức tràn ngập các loại hoàng bạo. Không trách kiếp này muốn thiết lập nam nữ đại phòng, đem nam nữ tách ra. Ý dâm chuyện này thật là khó lòng phòng bị, nàng một nữ nhân đều khống chế không được. Tán tịch sau về nhà, Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo lên xe sau lại cùng Lý Mãn Độn chắp tay mới vừa theo lên xe. Trong khoang xe ngồi vào chỗ của mình, Tạ Thượng nhìn Hiển Vinh buông xuống màn xe, đầu lập tức dựa vào đến Hồng Tảo trên vai. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng hai má phím hồng, nhịn không được đưa tay dò xét Tạ Thượng mặt ôn, miệng oán hận nói: Lao ra, ngươi hôm nay đây là uống bao nhiêu rượu đại thương thân. Hồng Tảo nhưng không nguyện ý Tạ Thượng mê rượu. Tạ Thượng chợp mắt sờ soạng đến Hồng Tảo eo ôm ở phía sau nói: Khó được nhạc phụ cao hứng, ta hôm nay lỉ hệ nở theo nhạc phụ uống mấy chén. Hiện hữu châm lên mặt yên tâm đi, Hồng Tảo, trong lòng ta đều biết. Lại nói ta tiểu lượng so nhạc phụ tốt, ngươi nhìn nhạc phụ đều còn đứng, ngươi nhường ta dựa vào một chút liền tốt cách ra một cái sớm thưởng, hiện Tạ Thượng liền muốn cùng tức phụ ôm hôn. Hồng Tảo buông mắt nhìn xem Tạ Thượng ôm tại bên hông mình tay, đưa tay bắt lấy cửa kính xe hạ đeo phích giữ nhiệt, vặn mở nắp ly thử nước gấm phương đưa đãi Tạ Thượng nói: Uống lại nghỉ. Tạ Thượng đằng không ra tay liền vô lại nói: Ngươi uy ta. Hồng Tảo chừng Tạ Thượng một chút, nhận mệnh đem cái chén đưa đến Tạ Thượng bên miệng. Hai cái trà vào bụng, Tạ Thượng cảm giác ra mùi vị không đúng, kỳ quái nói: Tại sao là nước trắng ngày nóng? Hồng Tảo giải thích: Ta liền không khiến người thêm mật ong. Ngươi mà nhịn một chút, một lát liền đến nhà. Tạ Thượng vừa nghe vội vàng nói: Ngày nóng như vậy, Hồng Tảo, chúng ta vào nhà sau cùng nhau tắm rửa đi. Tại ngôn Hồng Tảo chấn kinh, từng cái Tạ Thượng đều là đánh chỗ nào học được này đó đa dạng liền huyền cha tắm đều biết đối tức phụ hầu nghi dưỡng thần. Tạ Thượng dụ dỗ: Hồng Tảo, ngươi nhìn chúng ta tân phòng trên cửa sổ đều dán huyền ương hí thủy song cửa sổ, biết cái gì ý tứ sao? Đây chính là tân hôn phu thê cùng nhau tắm rửa ngụ ý. Hồng Tảo, chúng ta đều phòng mấy ngày, vẫn còn không cùng nhau tắm rửa qua đâu, không bằng một lát liền rửa đi. Hồng Tảo lòng nói ta tin của ngươi. Tả nháy mắt mấy cái, Hồng Tảo ôn nhu hỏi: Lao ra, cái này huyền lương hí thủy ngụ ý ngươi là đánh nào biết? Ta như thế nào tại sở không nghe thấy? Ngươi đương nhiên chưa từng thấy qua. Tạ Thượng không khỏi đắc ý nói: Ngươi nữ hải nhi ra hàng ngày nuôi tại khuê phòng, nơi nào có thể nhìn thấy xuân cung? Vốn giống hai ta thành thân, ngươi nương phải cấp ngươi mua sắm một phần. Bất quá chúng ta thành thân lúc đó tuổi quá nhỏ, thêm các ngươi ra không cái này tập tục, ngươi biết mới là kỳ quái. Quay đầu ta lấy hai bộ đến cùng ngươi cùng nhìn. Xuân cung đồ A nghe vậy Hồng Tảo đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại từ chuyển cục đá đập chân không ổn dự cảm theo màn xe buông xuống. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng khuôn mặt bị che giấu, Trần Ngọc dưới đáy lòng lặng lẽ nói một tiếng. Gặp lại Trung Thu tiết hắn cho dù đến Quế Trang cũng tất là muốn tránh Tạ Thượng nhất hôm nay cái này một mặt với hắn có thể là tương lai 3 năm hắn cùng Hồng Tảo cuối cùng một mặt. Lý Quý Vũ nhìn xem xe ngựa khởi động, trong lòng nghĩ thì là đại ngày kia Tạ gia thỉnh. Tịch hắn đến cùng muốn hay không đi lễ phụ thân hắn tất là đưa, mà đi Tạ gia an tịch trước mặt người khác nguyên là rất có mặt mũi từng cái không thì tam phòng người đều đi, độc hắn không đi, nhiều khó coi nhưng đi. Tạ Thượng có thể hay không đối với hắn hôm nay sớm thưởng không xin phép sinh ý gặp thật là khó xử Quý Lâm ca. Lý Quý Vũ hỏi Lý Quý Lâm, Tạ gia thỉnh tịch, ngươi 11 tháng 6, 12 đều đi sao giống như bình thường, Tạ gia mở tiệc chiêu đãi đầu một ngày thỉnh Trĩ Thủy Thành. Sĩ Lâm, ngày hôm sau thỉnh thân thích Lý Quý Lâm vừa là thân thích lại là tú tài, liền có hai chương bái thiếp. Lý Quý Vũ hy vọng Lý Quý Lâm tốt nhất có một thiên không đến. Như thế liền hiển lộ rõ ràng không ra hắn đột ngột đương nhiên Lý Quý Lâm gật đầu. Tạ Thượng với hắn có đại ân, hắn chàng Lý Quý Lâm tất là muốn phủng tại ngôn Lý Quý Vũ có chút thất vọng, không hết hy vọng hỏi tới. Vậy ngươi Tư Thục có phải hay không đem liên tục thả hai ngày nghỉ mà thôi Lý Quý Lâm cười nói. Hồng Tảo con rể là chúng ta thành từ trước tới nay đầu một cái trạng nguyên, không nói ta tam sinh hữu hạnh, may mắn gặp dịp, chính là hài tử phụ mẫu cũng đều lưu luyến cùng vinh. Tình nguyện nghỉ. Lý Quý Vũ mất.